rồi lại nhìn Cố Niệm, nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác. Cà Di, đây là cậu chủ nhỏ của mày. Cố Niệm xoa bụng Cà Di, đây là con trai của tao và Chiêu Dương đó. Cà Di kêu grừ grừ một tiếng, lật người, tò mò nhìn bánh gạo nhỏ. Cách chương.